Tiếp thân đặc công, chương 1450, chặn được vận chuyển phi cơ trực thăng, góc chuyện audio.com. Ngày kế tiếp, Phương Giật Thiên bọn hắn tất cả mọi người là thay phiên tế tức Antonio cùng với vợ con của hắn đứa bé đã bắt đầu là do giam lỏng. Buổi sáng hơn 10 giờ chung thời gian, Phương Giật Thiên bọn hắn đã bắt đầu dậy đi, bên ngoài biệt thự mặt trải qua tối hôm qua thanh lý tăng thêm mưa to rửa sạch đã bắt đầu là không có lưu lại một giây một hào chiến đấu dấu vết hết thảy nhìn về phía trên cùng dĩ vãng không có rõ ràng khác nhau. Khác nhau đúng là vùng này bên ngoài biệt thự đã bắt đầu là đổi lại mới phải đối mặt lôi mông bọn hắn thích khách liên minh huynh đệ đã bắt đầu là đổi lại quốc tế sát thủ trong liên minh những kia sát thủ phục trang, ngụy trang, tựu đợi đến liên minh trường bên kia vận chuyển phi cơ trực thăng bay tới. Bên kia U Linh thích khách đã bắt đầu là phái người lái xe đem ba người trọng thương huynh đệ đưa đến Ciudad Juarez thành phố bên trong, đồng thời cũng liên hệ rồi tại Mexico chấp hành nhiệm vụ khác thích khách trong liên minh cũng là người của họ đến tiếp ứng ba người này bản thân bị trọng thương người. Phương Giật Thiên bọn hắn đã bắt đầu là ở tại bắt tay vào làm chuẩn bị, đang ở biệt thự lầu 2 lầu 3 an bài hai tay súng bắn tỉa, và hắn vừa là ở tại biệt thự sân bay nơi khác trong rừng, cũng là chuẩn bị thư sát. Chỉ cần liên minh trường bên kia vận chuyển phi cơ trực thăng bay tới, trên phi cơ trực thăng người đi xuống phi cơ, vậy, hãy bắt đầu thư sát, một tên cũng không để lại. Tới gần lúc xế chiều, đem ba người bị thương huynh đệ đưa đến Ciudad Juarez nội thành Lôi Mông cùng với Torres tổng cộng 4 người quay trở lại. Kế tiếp, chỉ cần tiếp qua cả đêm, ngày hôm sau cùng đợi liên minh trường người bên kia thừa lúc phi cơ trực thăng đến, đã có thể tới lấy thư sát hành động, rồi sau đó chặn được đối phương vận chuyển phi cơ trực thăng, bay thẳng đến liên minh trường ở chỗ hòn đảo kia giết đi qua. Màn đêm lại lần nữa đến thời gian, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách hai người bọn họ tập hợp lại với nhau, đang tại thấp giọng bàn về. Chiến lang, nếu như sáng ngày mai bắt đầu hành động, nhưng mà Antonio cùng với vợ con của hắn đứa bé xử trí như thế nào? Ngân Hồ mở miệng hỏi, Antonio thê tử cùng đứa bé áp giải đến Ciudad Juarez nội thành thích khách muốn cho ngươi những kia mảnh đất ở chỗ này khu vực hành động khác bộ hạ trông giữ. Về phần Antonio, hắn là theo chúng ta cùng đi hành động. Chỉ có Antonio mới có thể phân biệt rõ ra ai mới là chính thức liên minh trường. Không bài trừ liên minh trường bên người có thế thân khôi lỗi khả năng. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, chiến lang theo lời phải Antonio phải theo chúng ta cùng đi. Mặt khác chúng ta khống chế được vợ con của hắn nhi nữ, hắn cũng có thể ngoan ngoãn phục tùng mạng của chúng ta nay. U Linh thích khách cũng là đồng ý nói. Vậy, hãy làm như vậy a. Tiếp qua một đêm, vậy, hãy có thể giết liên minh trường trước mặt trước ngày này ta đã bắt đầu là đợi trọn vẹn 5 năm. Ngân Hồ ngữ khí phát lạnh, mở miệng nói. Sáng ngày mai cứ theo nguyên kế hoạch không thay đổi. Được rồi, đi trước thể tức a, nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai là cuối cùng chém giết. Phương Giật Thiên ngữ khí trầm xuống, nói, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn đã đi vào trong biệt thự ăn cái này sau đó đã bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng mà Phương Giật Thiên, góc chuyện audio.com, bọn hắn cả đám đều đã bắt đầu là đã vào trong cương vị của mình. Biệt thự lầu 2 một mặt hướng sân bay phương hướng sân thượng trung, U Linh thích khách tiềm phục tại cái này chút trong tay cầm một chi súng bắn tỉa, mà ở lầu 3 ẩn núp bắn tỉa tay là thích khách trong liên minh Aubrey, hắn cũng là một tinh chuẩn tay súng thiện xạ. Sân bay phía bên phải một mảnh trong rừng, Phương Giật Thiên tránh thông tại trong bụi cỏ trong tay khiêng một chi ba lôi đặc súng bắn tỉa, họng súng thoáng duỗi ra một đoạn, hướng về phía sân bay phương hướng. Bên ngoài biệt thự vây, Lôi Mông xuất lĩnh lấy thích khách trong liên minh 7-8 người mặc quốc tế sát thủ liên minh sát thủ phục trang, đang tại bên ngoài biệt thự dựng lều trung trạm trông coi. Sân bay bên hông có một gian phòng lái bên trong tiểu đao cùng Lưu Mãnh đang tại bên trong, liên minh trường bên kia vận chuyển phi cơ trực thăng bay tới sau đó sẽ thông qua vô tuyến tín hiệu liên lạc cùng phòng lái nhân viên bắt được liên lạc. Đây hết thảy tự nhiên là Antonio để lộ ra tới, hơn nữa vô tuyến kênh đã bắt đầu là điều chỉnh xong, tựu đợi đến đối phương đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt đã bắt đầu là tới gần lúc buổi trưa. Phương Giật Thiên tiềm phục tại chỗ cả người vừa động cặp kia ánh mắt sắc bén chặt chẽ chằm chằm vào phía trước không nhúc nhích đích thân thể tựa như một cụ kiểu tượng điêu khắc khiêng súng bắn tỉa hai tay chưa từng có nửa phần dao động ổn định và bình tĩnh. Giờ phút này đích hắn giống như là một đầu ở ẩn man long, chờ đợi con mồi xuất hiện. Đột nhiên, Phương Giật Thiên bên người một từng binh sĩ máy bộ đàm truyền đến sàn sạt tiếng vang, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, cầm lên từng binh sĩ máy bộ đàm, nói. Tiểu đao, có biến. Đại ca phòng lái bên trong đột nhiên cảm ứng được đối phương vô tuyến kênh tín hiệu, hơn nữa tín hiệu càng ngày càng mãnh liệt đối phương phi cơ trực thăng hẳn là tránh bay tới. máy bộ đàm truyền đến tiểu đao đích thanh âm. Phương Dật Thiên thở sâu, nói, thông chi những người khác chuẩn bị giết. Hảo, tiểu đao đáp lại tiếng. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên hai mắt nhẹ híp, cặp kia giơ súng bắn tỉa hai tay là vững như bàn thạch lên. Ước chừng qua rồi gần nửa giờ, oanh, một hồi ầm ầm thanh âm truyền đến, trên bầu trời có thể thấy một cỗ khổng lồ vận chuyển phi cơ trực thăng tránh cao tốc xoay tròn lấy cánh quạt hướng phía vùng này đỉnh núi bay tới. Dưới đỉnh núi có vuông cây rừng tại phi cơ trực thăng cánh quạt cao tốc xoay tròn thường sinh ra gió mạnh phía dưới ngã trái ngã phải, nhánh cây đâm sầm xuống rung động. Mà lúc này, sân bay bên ngoài Torres bốn người bọn họ cải trang thành quốc tế sát thủ liên minh sát thủ Torres đi khỏi nhà họ ra thân thủ hướng phía trên không vẫy vẫy, gợi ý phi cơ trực thăng như thường ngày giống nhau hạ xuống. Bởi vì Torres bọn hắn đã là mang theo quân mạo, hơn nữa Antonio người bên cạnh thiếp tay thân sẽ không cố định, bởi vậy coi như là giờ phút này trên phi cơ trực thăng người thấy Torres bọn hắn tấm mặt lạ hoắc cũng không có hoài nghi cái gì. Huống hồ chiếc máy bay trực thăng này bay tới thời gian đã bắt đầu là sớm cùng Antonio lấy được liên hệ, và Antonio tại Phương Dật Thiên bọn hắn giám sát và điều khiển phía dưới tự nhiên là giống nhau thường ngày muốn nói. Bởi vậy, chiếc máy bay trực thăng này người trên thấy Torres bọn hắn tấm mặt. Góc truyện audio.com, lạ hoắc còn tưởng rằng là quốc tế sát thủ trong liên minh khác không thấy qua mặt sát thủ cũng là không có làm nhiều hoài nghi, lúc này, cỗ xe khổng lồ vận chuyển phi cơ trực thăng đã từ từ đáp xuống trên bãi đáp máy bay. Phi cơ trực thăng ngừng lại, cabin cửa ra vào mở ra, đi tới hai tên nam tử. Phương Dật Thiên trong tay súng bắn tỉa hỏng súng cũng không phải là hướng hai tên này nam tử, mà là hướng phía chiếc máy bay trực thăng này cabin nơi cửa ngắm đi. Dựa theo Antonio nhõng nhẽo nói, cho tới nay liên minh trường bên kia cũng là ba người khởi động máy đến, bởi vậy, bên trong phòng lái máy còn có một tên gia hỏa còn chưa hiện thân. Đi trước dập máy hai người kia nam tử hướng phía Aubrey đi khỏi nhà họ đi, mà lúc này, phòng lái máy chung đã bắt đầu là dần hiện ra một bóng người thoáng lộ ra mặt của hắn, thời điểm đó một. Phương Dật Thiên theo hắn cái này phương vị thượng chính là một tuyệt hảo bắn tỉa địa điểm, họng súng của hắn đối với bên trong phòng lái máy người thứ ba cái chán quyết đoán giữ lại cò súng. Một ít trong chốc lát phía trước hai người kia nam tử đột nhiên ý thức được một tia không đúng kình, nhưng mà sau đó. Hiu, hiu, hai tiếng súng bắn tỉa đích thanh âm vang lên, sau đó đã một hồi súng máy bắn phá tiếng, đúng là thấy phòng lái bên trong tiểu đao mang theo khá ra đặc lâm súng máy hướng phía hai tên này nam tử một hồi bắn phá lên. Cùng lúc đó, bên trong phòng lái máy nam tử kia còn chưa đi tới, trán của hắn đã bắt đầu là tuôn ra một chùm huyết hoa, ô thể trực tiếp mới ngã xuống đất thượng. Về phần phía trước hai người kia nam tử thân thể của bọn hắn đã sớm bị bắn phá đã trở thành ngựa trận ổ. Dừng nơi ẩn núp Phương Dật Thiên sau đó mới thở sâu, rồi sau đó từ từ đứng lên, hướng phía trước đi đến. Cách chương.